Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1411, dễ như trở bàn tay. Táng Long Hồ cơ sở, miệng núi lửa, một gốc thanh liên yêu nhiêu mở ra. Thanh liên căn thân không biết dài bao nhiêu, tựa như cắm rễ tại hỏa trong ngọn núi. Nó toàn thân bích lục, diệp tử tròn trịa, màu trắng cánh hoa bị sấm sét màu tím vờn quanh. Tản ra làm người sợ hãi khí tức, làm cho người không thể tưởng tượng là tại trong cánh hoa lại còn mọc ra có liên bồng. Liên bồng bên trong mọc ra toàn thân tử sắc liên tử. Thậm chí còn có cái này một đám lửa đang thiêu đốt. Tản ra hào quang óng ánh, nhìn qua giống như tử sắc mã não. Lắc người nhãn cầu, cái này, đây chính là Lôi Đình Đế Tâm Liên. Đứng tại đáy hồ, hỏa rìa ngọn núi. Nhìn lấy cái kia theo miệng núi lửa sinh trưởng mà ra thanh liên. Lam Phong khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra kích động mà run rẩy thanh âm tới. Cho dù là hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thần kỳ như thế kỳ vật. Đây quả thực là thiên địa chí bảo. Đại nhân, cái này thật là cũng là Lôi Đình Đế Tâm Liên. Thú Vương Kết nhìn lấy cảnh tượng này cũng là rung động vạn phần. Gốc cây kia theo đáy hồ. Hỏa phiến nội bộ mọc ra thanh liên là như thế thần thánh mà không thể xâm phạm. Khó khăn run rẩy thanh âm theo Thú Vương Kết miệng bên trong truyền ra. Cho dù là Thú Vương Kết cũng khó có thể áp chế trong lòng kích động. Đại nhân, chỉ cần có loại vật này, có thể làm cho trứng rồng ấp trứng gia tăng ngũ thành nắm chắc. Hô, nghe được Thú Vương Kết lời nói, hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Thì là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này Lôi Đình Đế Tâm Liên giá trị so với hắn đạt được sinh tử lưỡng giới hoa đến còn phải chân. Đắt một chút. Đi. Đi qua nhìn một chút. Cẩn thận một chút. Lam Phong xoay người. Nhìn Thú Vương Kết liếc một chút. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn cùng Thú Vương Kết hai người thì là cất bước cẩn thận từng ly từng tí hướng về Lôi Đình Đế Tâm. Liên tới gần. Không bao lâu chính là đi vào miệng núi lửa, nhìn lấy cái kia gần trong gang tấc Lôi Đình Đế Tâm Liên. Lam Phong nỗ lực nén xuống kích động trong lòng, xòe bàn tay ra muốn đem cái này Lôi Đình Đế Tâm Liên cho hái xuống. Thế nhưng là khi hắn vươn tay ra đi thời điểm lại bắt một cái hư không. Nguyên bản gần trong gang tấc Lôi Đình Đế Tâm Liên lại là quỷ dị biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Làm Lam Phong tay cầm quất lúc trở về, cái kia Lôi Đình Đế Tâm Liên lại quỷ dị nổi lên. Làm cho Lam Phong cùng Thú Vương Kết trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Thú Vương Kết thần sắc khó coi, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Thiên địa chí bảo Lôi Đình Đế Tâm Liên thì ở bên cạnh. Dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không cách nào chạm tới. Cái này có thể nào không vội. Nhìn trước mắt Lôi Đình Đế Tâm Liên. Lam Phong trao mày. Trong mắt lóe ra trí tuệ quang mang. Hắn cúi đầu hướng về miệng núi lửa nhìn xem. Phù hiện trong mắt hắn lại là cái kia cuồn cuộn nóng rực dung nham. Lôi Đình Đế Tâm Liên chính là thiên địa kỳ vật. Sinh ở năng lượng linh khí sung túc địa phương. Chỉ sợ nó chân thân là tại tòa này đáy hồ. Hỏa phiến nội bộ. Chúng ta bản thân nhìn thấy chẳng qua là nó hư huyễn hình chiếu a. Trầm mặc một lát. Lam Phong mới chậm chậm mở miệng nói. Cái gì? Trước mắt chúng ta sở chứng kiến chỉ là nó hình chiếu. Nghe được Lam Phong lời nói. Thú Vương Kết giật này cả mình. Hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có quỷ dị như vậy thuyết pháp. Không sai. Hỏa trong ngọn núi dung nham nhiệt độ cao. Ta có cương khí cháo hộ thể. Nắm giữ hỏa diễm chi lực. Ngược lại là có thể đi vào tìm tòi hư thực. Kết, người ở chỗ này chờ ta. Như gặp nguy hiểm dị thường. Có thể rời đi trước. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức chậm chậm mở miệng. Vâng, nghe nói Lam Phong lời nói. Thú Vương Kết thì là ôm quyền khom người. Tuy nhiên hắn cũng muốn đi vào tìm tòi hư thực. Nhưng là cái kia dung nham nhiệt độ cao lại khó có thể ngăn cản. Chỉ có thể bên ngoài chờ đợi. Như vậy ta đi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức thả người trực tiếp theo miệng núi lửa nhảy vào đi. Bị nóng rực dung nham nuốt mất. Biến mất không còn tăm tích. Nóng hổi trong nham tương. Một đạo toàn thân bị lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người chậm rãi hướng về dưới nham tương mới du. Tẩu. Hắn mặt như đau gót. Vẻ mặt nghiêm túc. Ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Chào mày. Đạo này bị lam sắc hỏa diễm bao vây bóng người thình lình ở giữa cũng là theo miệng núi lửa nhảy. Xuống Lam Phong, tòa này đáy hồ, núi lửa thuộc về núi lửa hoạt động loại hình. Ngọn núi nội bộ dung nham cuồn cuộn, nhiệt độ độ cao, vượt xa Lam Phong tưởng tượng. Nếu là người bình thường vừa mới một đầu vào bên trong bộ trong nham tương. Chỉ sợ sớm đã hóa thành một đôi bạch cốt, cho dù là Lam Phong có lên hỏa diễm hộ thể. Cũng cảm thấy cực độ địa áp chế cùng khó chịu. Cao như vậy nhiệt độ. Tuyệt đối không phải người đủ khả năng tiếp nhận. Cho dù là hắn Lam Phong. Tại trong hoàn cảnh như vậy cũng không thể đợi bao lâu. Một đường phi nhanh chìm xuống. Dung nham nhiệt độ càng ngày càng cao. Lam Phong thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng là hắn cũng không có phát hiện cái kia lôi đình đế tâm liên mảy may tung tích cùng cái. Bóng. Cái này khiến được hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Lôi đình đế tâm liên hút thiên địa lực lượng. Ưa thích sinh trưởng tại chỗ sâu trong lòng đất. Xem ra chỉ có thể tiếp tục lặn xuống. Lam Phong chau mày. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Tiếp tục lặn xuống. Cũng không biết lặn xuống bao lâu. Lam Phong phía trước cảnh tượng lại là đột nhiên phát sinh cải biến. Nguyên bản màu cam dung nham tại thời khắc này trực tiếp hóa thành xích hồng sắc. Nhan sắc càng thêm rõ ràng dễ thấy. Nhiệt độ cũng càng thêm cao. Cho dù là Lam Phong có lên hỏa diễm hộ thể cũng cảm giác khô nóng vạn phần. Khó có thể chịu đựng. Lần nữa tiến lên một trận. Vẫn là không có phát hiện lôi đình đế tâm liên tung tích. Lam Phong mi đầu lại là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe lên một vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ nơi này cũng không có lôi đình đế tâm liên? Tin tức phạm sai lầm. Không có khả năng, nếu thật là như thế tới nói. Hai đầu bá chủ cấp hung thú làm thế nào có thể như thế tranh đoạt. Lam Phong mang nửa tin nửa ngờ thái độ. Tiếp tục hướng về dung nham chỗ sâu lặn xuống. Hưu, cũng không biết tiến lên bao lâu. Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó biến đổi. Cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Hắn không chút nghĩ ngợi. Thân thể hướng về một bên lướt ngang ra ngoài. Tại Lam Phong thân thể vừa mới lướt ngang ra ngoài trong nháy mắt. Một mũi tên nhọn thì là theo bên cạnh hắn xẹt qua. Cái kia mũi tên mang theo sắc bén chi mang suýt nữa đem Lam Phong quần áo đều cho xé rách. Ổn định thân hình, xoay đầu lại hướng về mũi tên nổ bắn ra mà khởi nguồn đầu nhìn qua. Lam Phong ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Tại phía trước cái kia xích hồng sắc trong nham tương. Một bộ cầm trong tay trường cung khô lâu lặng yên ở giữa hiển hiện. Sau lưng nó cõng một cái bao đựng tên. Bên trong cắm đầy vết rỉ loang lổ mũi tên. Nó cái kia một đôi lục u ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát cơ đến. Một cỗ cường đại khí tức càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đây là vật gì? Còn sống khô lâu. Nhìn lấy bộ xương khô kia. Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm, hiu hiu hiu, tại Lam Phong lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Cái kia khô lâu chiến sĩ lại là lại một lần nữa bỗng nhiên theo tiễn trong ống rút ra ba mũi tên. Nhọn, sau đó bỗng nhiên nhắm chuẩn Lam Phong, kéo ra dây cung, sau một khắc. Ba mũi tên nhọn mang theo sắc bén sát khí lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Hùng mãnh đến cực hạn. Đáng chết. Thấy thế, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân hình lóe lên, né tránh ba mũi tên nhọn công kích. Sau đó càng là theo trong túi quần móc ra ngân sắc xa ưng. Đối với cái kia khô lâu chiến sĩ bóp cò. Đinh đinh đinh. Đạn bắn vào khô lâu chiến sĩ trên thân, phát ra thanh thúy thanh vang, tia lửa văng khắp nơi, bị bắn ra ra, căn bản thì sẽ không thể không biết sao cái kia khô lâu chiến sĩ mảy may. Bạch. Có lẽ là Lam Phong cử động làm cho cái kia khô lâu chiến sĩ phẫn nộ. Nó bỗng nhiên rút ra bên hông đeo trường đao, lấy cực nhanh tốc độ đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Phảng phất những thứ này dung nham đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Thật là nhanh tốc độ. Thấy thế, Lam Phong đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi, trong tay Long Hoàng dao găm lặng yên ở giữa hiển hiện. Đem đón đỡ ở bên cạnh. Sau đó chính là theo khô lâu chiến sĩ nổi giận chém xuống trường đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Đinh, cả hai chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng chính là lặng yên ở giữa đánh tới. Làm cho Lam Phong sắc mặt biến hóa. Cánh tay lắc một cái. Càng thêm cường đại lực lượng bạo phát. Trực tiếp đem cái kia khô lâu chiến sĩ cho đánh bay ra ngoài. Giống, lại bị trước mắt tên nhân loại này cho đánh bay. Cái kia khô lâu chiến sĩ miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó hắn bạch cốt hai tay bỗng nhiên cầm đao. Mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong chém thẳng mà xuống. Một cỗ kinh khủng đao khí cũng là nở rộ mà ra. Cái này khô lâu chiến sĩ thực lực không chỉ có không yếu. Hơn nữa còn hiểu được vũ kỹ. Muốn chết đồ, vật. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trong tay Long Hoàng dao găm trong nháy mắt này chính là hóa thành Long Hoàng bao tay đem Lam Phong. Tay phải bao vây, Lam Phong thể nội năng lượng dâng trào. Bị hắn rót vào đến quyền đầu bên trong. Sau đó mang theo hủy diệt chi lực hung hăng hướng về khô lâu chiến sĩ cái kia nổi giận chém xuống. Trường đao đập tới, ầm, răng rắc. Thanh thúy va chạm cùng trường đao đứt gãy thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Ở chỗ nào khô lâu chiến sĩ lóe ra u quang ánh mắt cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trường đao đứt gãy, bị Lam Phong quyền đầu chấn vỡ trở thành bột phấn. Bành, nhất kích đem khô lâu chiến sĩ vũ khí chấn vỡ. Lam Phong quyền đầu cũng không hề dừng lại một chút nào. Mang theo diệt thế dư uy hung hăng nện ở khô lâu chiến sĩ trên đầu. Xương cốt tiếng bạo liệt âm vang lên theo. Tại Lam Phong một quyền này phía dưới, khô lâu chiến sĩ đầu trực tiếp vỡ ra, trở thành bột phấn. Hung mãnh khô lâu chiến sĩ như vậy tử vong. Xùy kéo, tại cái này khô lâu chiến sĩ tử vong trong nháy mắt, một sợi tinh thuần năng lượng màu đỏ thắm bỗng dưng quán trú đến Lam Phong trong thân thể. Lệnh đến thân thể bọn họ run lên bần bật. Giống như có một dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến. Ngay sau đó hắn không chút do dự xem xét lên trong cơ thể mình tình huống đến. Làm cho Lam Phong kinh ngạc là hắn đoạn đường này lặn xuống chỗ ngăn cản dung nham nhiệt độ cao chỗ. Tiêu hao năng lượng tại thời khắc này được bổ sung cùng khôi phục. Mà lại hắn thực lực tựa hồ cũng nhận được tăng cường cùng tăng lên. Ở trong cơ thể hắn đan điền còn có một sợi đỏ điểm sáng màu đỏ. Lóe ra tia sáng chói mắt. Cái này, như vậy phát hiện làm cho Lam Phong bỗng nhiên giật mình. Nhìn lấy cái kia chìm vào đến hắn trong đan điền đỏ điểm sáng màu đỏ. Dường như nghĩ đến cái gì. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này, là dung nham tinh phách. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.